Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta không phải là muốn lấy tờ chi phiếu kia trong bóp tiền của hắn đấy chứ? Đó là tiền hụi mẹ hắn sao cho hắn quản lý. Bách Thành hùng hằng trợn mắt nhìn qua anh, nhưng Hậu An không thấy được. Cô còn đang đứng ở bên kia vui vẻ cùng người phụ nữ khác cạnh tranh đấu thầu. 10 vạn, 11 vạn. Mới đấu giá liên tiếp lên cao, sao mặt Bách Thành càng lúc càng khó coi. Cậu đang làm cái quỷ gì thế hả? Hoạt động cạnh tranh đấu thầu kết thúc, Bách Thành lập tức liền vọt tới trước mặt Hậu An hỏi tội. Tớ hỏi cậu vừa mới vì sao không ra giá mua tớ? Bởi vì tớ tiêu hết tiền của cậu, đưa cho tớ rồi. Cô dùng 5 vạn tệ để mua một tiểu minh tinh, cũng không nổi tiếng mấy. Không có biện pháp, bảng giá của những người khác đều rất cao, cô căn bản mua không nổi. Nhưng cô càng nghĩ càng không cam lòng, dù mới mua một tiểu minh tinh không có tiếng tăm gì nhiều. Ồ, thật đáng ghét, cô một chút cũng không thích người kia. Sớm biết rằng thế này, cô đã ra giá mua cậu rồi. Là cô chưa hơi quá tay, đã quên mất việc ở đằng sau tiết mục A Bách đang chờ cô ra giá mua hắn. Cô ở giai đoạn đầu buổi biểu diễn đã chơi quá mức. Cậu còn dám nói? Hắn nổi cơn giận như muốn bóp chết người phụ nữ trước mắt này. Cô coi hắn là gì hả? Cậu đừng tức giận, tớ không ra giá mua cậu. Nhưng vừa mới rồi không phải có một cô gái rất đẹp đã ra giá mua cậu hay sao? Đó là một đại mỹ nhân đó, là kiểu mẫu con gái mà cậu thích nhất nha. Điện nước đầy đủ, đã vậy cậu còn có cái gì phải oán giận cơ chứ? Cô ta là không có gì phải nói, tớ oán giận chính là cậu. Hắn chính là nuốt không được cục tức kia xuống bụng. Cô thấy nhưng vì tên đàn ông khác, đã quên mất đi sự tồn tại của hắn. Vừa rồi nếu không phải có cô gái cạnh tranh kia đấu thầu, ra giá mua, như vậy hắn xác định chắc chắn mình sẽ phải đứng chờ trên sân khấu. Cậu lát nữa đi làm sạch cổ cho tớ. Muốn rửa sạch cổ làm chi? Cô còn sả ngu. Chờ tớ lau cho sạch. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đều đã giận tới cái mức này rồi, Hậu An còn cười được. Cô đi theo đằng sau Bách Thành hỏi. À Bách, tớ hỏi cậu, cậu nói vị đại mỹ nữ kia ra giá mua cậu là muốn làm chi? Cậu nói xem, nếu cậu có thể thuận lợi mua được Kim Thành Vũ, cậu muốn cùng hắn làm chi? Muốn cùng hắn yêu đương, muốn đi ăn tối cùng anh ta. Rồi sao nữa? Không có sao nữa. Trẻ con, hắn cười ngạo, bởi vì hắn có thể làm chuyện tà ác hơn nhiều so với suy nghĩ trong đầu cô. Thôi, không cần vận đục tâm linh thuần khiết của con nít, tuy rằng tuổi của cô bằng tuổi hắn. Bye bye. Bách Thành vỗ vỗ đầu cô, cứ như vậy nói lời tạm biệt với Hữu An rồi mới đi theo người phụ nữ đã ra giá mua hắn, ngay ngang đi tới chiếc xe xa hoa. Mà Hữu An còn đang suy nghĩ câu nói kia của Bách Thành. Rồi sao nữa? Hắn đến cùng còn có thể có cái gì đằng sau? Hữu An cố gắng suy nghĩ, vắt kiệt trí não cũng phải suy nghĩ cho ra. Rồi mới, cô nghĩ tới nụ cười thần bí của Bách Thành trước khi đi. Vẻ tươi cười kia xem ra rất giống với biểu cảm của đại sói xám, muốn làm thịt cô bé quàng khăn đỏ. Này, chẳng lẽ là A Bách cậu ta định... Chờ tớ cũng muốn đi. Hậu An đuổi theo, nghe hai chân của cô làm sao so được với xe bốn bánh. Có rồi, cô có thể sử dụng dịch chuyển tức thời. Nhưng đầu tiên cô phải biết trước A Bách, dùng vị đại mỹ nữ kia, đi đâu. Đúng rồi, trong nhà có cuốn sách ma pháp, cô có thể lợi dụng nó. Hậu An dùng suy nghĩ để dịch chuyển tức thời trong nháy mắt, đưa mình quay về nhà. Hậu An, em muốn chết, em dám sử dụng sách ma pháp. Em nói mau, bộ ngực em gần đây càng ngày càng lớn, có phải là kết quả của việc sử dụng ma pháp? Hữu Vọng đã chú ý Hữu An thật lâu, hôm nay quả nhiên bị cô bắt được. Cô đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng, giải thích minh bạch, bởi vì cô cũng cảm thấy bộ ngực của mình quá nhỏ đi. Hữu Vọng, chị đừng làm phiền em nữa, em đang có chuyện quan trọng muốn làm. Hữu An để tay Hữu Vọng ra, lách cả lách cách chạy lên lầu. Hữu Vọng đuổi theo phía sau, cô truy đuổi Hữu An tới tầng cao nhất, nghe thấy Hữu An từ trong tủ xây trong vách tường lấy ra một cuốn sách ma pháp thật dày. Thì ra là em giấu ở chỗ này. Bị cô bắt gặp rồi nhé, xem Hữu An còn chối thế nào. Hữu Vọng, chị đừng ồn ào, chị không thấy em đang vội hay sao? Chị cứ lẩm bẩm suốt như vậy em sao có thể bình tâm đọc chú ngữ. Hữu An hùng hằng cằn nhằn với cô chị của mình, còn kêu Hữu Vọng đi rót cho mình một ly nước. Cô khát nước muốn chết. Hữu Vọng thật đúng là nghe lời, thực đi rót chén nước vội đưa tới cho Hữu An uống. Do sóng nước đi vào phòng, Hậu An phát hiện sắc mặt Hậu An rất khó xem. Sao thế? Em tìm không thấy A Bách. Tức chết cô rồi. Hậu An cắn chiếc khăn tay lúc nãy Bách Thành đưa cho cô xài. Cô đang lợi dụng cái khăn tay kia, không niệm chú. Lại thủy chung tìm không thấy hắn. Đây là xảy ra chuyện gì? Ai nha, có phải hay không cái khăn tay này căn bản không phải của A Bách? A Bách nhà các người đà tình như vậy, nói không chừng cái khăn tay này là một trong nhiều cô gái xung quanh cậu ta. Cái gì kêu? A Bách nhà các ngươi. Hậu An híp mắt lại trừng mắt với cô chị. A Bách không phải là của em. Ok. Được rồi, ok. Không phải thì không phải thôi. Hậu An cần gì tức giận lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ việc tìm hay không tìm? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net